Bây giờ là 7 giờ ngày thứ sáu. Bữa nay mấy tây quý vị? 12 tây và tháng 4 năm 2019. Sau thời tụng kinh công phu Chú Lăng Nghiêm sáng, bữa nay thầy có một cái buổi nói chuyện về sắp tấn cho tất cả các cư dân trong làng. Quý vị biết rằng hiện giờ là đệ tử của thầy đó có hai ba người đang stand by chứ không phải là một người. Ở San Jose đó là có một người rồi. Xin lỗi đây. Không phải chỉ có dây này. Bữa đó cô ấy có cô vừa phước cổ hút bụi đứt rồi thành thầy mới nói lại có lúc nào. Xin lỗi quý vị. Dạ. Hai ba người đang chuẩn bị ra đi. Mỗi một lần thầy trở về làng, thầy nhìn vào tất cả các hàng đệ tử, các bà cụ, ông cụ trong làng. Thì bây giờ cái đề tài bữa nay thầy đem nói chuyện. Thật ra cái làng này đã gần 10 năm rồi. Cô Dự Thiện biết ngày mình đi coi đất đó. Ngày bao nhiêu? Thanksgiving 2009. Thanksgiving thì coi như năm nay đó là Thanksgiving, năm nay là coi như chúng ta đúng tròn 10 năm thành lập. Cũng có được hai người giảng sanh ở trong làng này, người cư dân. Thì bây giờ đó tôi hỏi một câu, làng mình bây giờ các bà cụ ông cụ trong làng đã đến lúc chuẩn bị ra đi chưa? Đã đến lúc chưa? Hả? Cái đề tài bữa nay là đã đến lúc. Thật ra đó hồi xưa ông bà của mình đó mà ở cái tuổi là 70 là sao, là kêu là không cần mang máy, thất thập cổ lai hy. Thất thập cổ lai hy, bây giờ có đồng ý chưa? Hồi xưa đó mà ai mà bước vào 70 đó là coi như là thất thập cổ lai hy rồi. Mà trong này mình là trong này tới hàng tám nhiều lắm rồi. Ai hàng tám đưa tay thầy coi coi. Ủa sao chưa có ai hàng tám hả? 78, 79 rồi phải không? Ông nhiêu rồi? 78 mà sao còn yêu vậy? Đã đến lúc ra đi chưa? Bây giờ ông đâu có dám đưa tay lên, tại vì ông nói chưa đến lúc, chưa đến lúc ra đi. Bây giờ đó chúng ta đều, khi chúng ta ra sinh ra đời, chúng ta có đủ bốn chặng đường. Chặng đường sanh chúng ta đã bước qua rồi, tức là từ trong cái bảo sanh viện, già già chưa, chặng đường già đã già chưa, và cái đoạn đường bệnh đã tới chưa. Trong này hình như người nào cũng có uống thuốc, kể cả sư phụ người nào cũng đã uống thuốc. Như vậy là bốn chặng đường của cuộc đời sanh lão bệnh tử, thầy trò chúng ta đã đi tới là 3/4 cái đoạn đường rồi. Còn cái chết đó, chết nữa là coi như complete, phải không? Thì bây giờ đó cái làng này có nhiều người gọi vô nói với bác Thiện Tâm, họ kêu làng Di Đà, họ nói là cái làng chết, cái làng chết. Nhưng mà tôi, nếu mà tôi bắt phone tôi hỏi vậy chứ có cái làng nào mà sống mãi không? Không ai sống mãi hết nha. Cho nên trong cái bốn cái đoạn đường mà thầy trò chúng ta đã đi qua thì chúng ta đã đi 3/4 đoạn đường. Còn cái bà Diệp Thanh Thanh đang nằm trong nhà giảng sanh ở làng Di Đà Indo là bả là coi như là 99% của đoạn đường rồi. Khi mà người nào mà đã nằm trong cái nhà giảng sanh này đó, niệm Phật đường này, là coi người đó là coi như là, quý vị biết chỗ nào không? Giống như đi Mỹ đó, mà đã vô tới phi trường rồi, đúng không quý vị? Tức là những người mà hồi xưa đó mà đi HO đó mà vô đó là coi như ký giấy tờ rồi, thấy không? Ký giấy tờ rồi là ngồi trên máy bay, thấy không? Mà ngồi trên máy bay là có rung không? Rung. Tại không biết nó kêu xuống lúc nào. Đúng không? Hồi đó mấy ông thấy mà nó đi công an lên, nó dòm dòm nó kiếm ha, là thấy mệt rồi đó. Thấy không? Thành ra đó, mà là sao? Tức là lúc đó là cái quan gia trái chủ của mình đó, à, mình nằm trong nhà giảng sanh rồi đó. Cho nên quý vị thấy bà Diệp Thanh Thanh ngày hôm qua là oxy vẫn còn có 37, nhịp tim loạn xạ. Hồng Đức gọi cho thầy nói là bây giờ sư phụ phải bay gấp, thì nói không sao Phan, bây giờ tụng cho bả Lăng Nghiêm và tụng Địa Tạng ngay cho thầy ba quyển đi, tụng luôn. Qua nay bả tỉnh lại rồi, huyết áp bình thường, oxy lên chín mấy rồi, nhưng mà chưa, phải không? À, coi như là bả vừa tỉnh tỉnh là tính chuyện khác rồi, phải không? Đó là bả là 99%. Cho nên bữa nay cái đề tài thì nói chúng ta đã đến cái lúc mà chúng ta, mà đã đến lúc rồi sao? Hả? Đã đến lúc rồi sao? À, tức là chúng ta đã có sanh thì chúng ta phải có tử. Không có ai mà thoát được, phải không? Đức Phật ngài có đi qua đoạn đường sanh lão bệnh tử không quý vị? Có. Nhưng mà đó là nói về cái thân tứ đại. Chúng ta có một cái bất tử mà chúng ta không chịu sống, mà chúng ta cứ sống như cái mà coi như là sanh lão bệnh tử. Cho nên chúng ta nên nhớ kỹ rằng khi mà vua Ba Tư Nặc nghe cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm nha, để Đức Phật mới hỏi Đại Dương, Đại Dương năm mấy tuổi thì Đại Dương thấy được nước sông Hằng? Nó dạ con năm con 7 tuổi thì mẹ con dẫn con ra bờ sông Hằng, tại nơi đó có một cái đền thờ của một cái vị thần Bà La Môn kêu là Tỳ Bà Thiên. Cái phong tục người Ấn Độ khi mà ông thái tử đó đó mà ông muốn được quán đảnh, làm lễ quán đảnh để ông chuẩn bị ông lên làm vua, thì cái phải qua cái thủ tục đó thì con biết được nước ở sông Hằng. Rồi cái Đức Phật hỏi vậy chứ bây giờ Đại Dương bao nhiêu tuổi? Nó dạ con năm nay con 62 tuổi. Rồi cái Đức Phật hỏi Đại Dương bây giờ đó, hồi ông mà 7 tuổi đó là da dẻ ông như thế nào, răng tóc ông thế nào? Dạ lúc đó nó rất là mơn mởn, à, con là tóc đen rồi à, mắt sáng. Rồi Đại Dương, rồi tới năm 20 tuổi thì ông sao? Nó dạ lúc đó là thân thể tráng kiện, à, con lúc đó là đi đâu con cũng thấy là à, coi như khỏe mạnh hết đó. Rồi bây giờ Đại Dương sao? Nó dạ bây giờ con 62 tuổi, thấy không? Cho nên con đã già, mắt mờ, tay yếu và con thấy à, tinh thần không có được thoải mái. Thì Đức Phật nói đúng rồi, da mặt nhăn nheo, cái gì nó già, nó bạc, nó nhăn, nó nheo, cái đó là cái có tướng, nó bị hủy hoại bởi vô thường. Nhưng mà cái biết của ông, khi mà ông thấy dòng sông Hằng năm ông 7 tuổi và năm ông lên 10 tuổi, ông thấy dòng sông Hằng nó có khác không? Dạ không. Rồi năm ông 50 tuổi, ông thấy có khác không? Dạ không. Cho nên cái biết đó, cái bất sanh bất diệt mà chúng ta lại quên, mà chúng ta cứ dựa vào cái thân này. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị không trở về với cái bất sanh bất diệt rồi, quý vị lại chui đi tìm một cái thân khác nữa. Nhưng mà bỏ cái thân này thì phải đi kiếm cái thân tốt hơn. Bỏ cái xe đạp thì phải kiếm cái xe hơi, bỏ cái xe hơi thì phải kiếm cái xe máy bay, chứ không có thể mà đi ngược lại. Chúng ta ở trong cái làng Di Đà này, chúng ta hãy nhìn những con vật khi mùa đông nó sống như thế nào hả? Quý vị thấy những con rắn á, cái con rắn nó rất là khổ, quý vị không có biết đâu. Ở đây quý vị ở trong làng đã từng thấy rắn chưa hả? Nó đi á, bằng bụng. Bây giờ quý vị nghĩ rồi, nó không có chân, mà con rắn nó là nó điếc. Con rắn nó điếc, trong kinh Đức Phật nói rắn là điếc, nó chỉ có con mắt thôi. Mà ha, mà ai thấy nó là thương hay ghét hay là sợ? Sợ. Sợ. Có như người ở Việt Nam mà mấy ông nhậu thấy nó là sao? Mừng. Mừng là kiếm cây đập, phải không? Mà bây giờ đó, con rắn mà nó xuất hiện ở đâu á là nhiều người ghét lắm. Mà cái người mà tu hành đi nữa thấy nó cũng sợ. Với cái nghiệp gì vậy? Cho nên vì chỗ đó quý vị thấy mà cái da của nó đó, nó như bây giờ tôi xin lỗi, con chim mùa đông đó, nó ấm hay nó lạnh? Nó nhờ có cái bộ lông. Con rắn nó da không, nó lạnh không quý vị? Lạnh lắm. Mà nó đi đâu cũng bị người ta đập. Nó chưa có làm gì đó, nó chỉ bò bò qua đường. Mà mình có cái tư tưởng là mình sợ nó rồi. Còn nếu mình chưa tu đó, là mình bị kiếm cái gì mình chọi nó, mình ném nó. Cho nên đó là những cái nghiệp mà chúng sanh khổ hơn mình rất là nhiều, mình phải nhìn thấy. Rồi bây giờ là những cái ổ kiếm. Rồi bây giờ biết bao nhiêu con vật ở trong rừng. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, rồi chuột, rồi những con chồn, những con này những con kia đó. Rồi những cái con á, mà nó được thầy Tuệ Minh á, đưa vào trong cái sở thuốc của làng, đó là những cái con đời trước nó đã có tu rồi đó quý vị nha. Nó đã có tu rồi đó, nó mới được ở trong cái khu vực này. Nhưng mà nó có hiểu đạo được không? Thầy có giảng pháp nó nghe được không quý vị? Hoàn toàn nó không có được những cái đó. Quý vị đã có được cái phước báo mà Đức Phật nói cái thân người này nó khó gặp lắm rồi. Đức Phật nói giống như con rùa mù mà nó nằm ở dưới đáy biển, 1000 năm nó nổi lên một lần. Rồi có một khúc gỗ nó trôi dạt trên cái đại dương, mà 1000 năm nó lên lần, mà khúc gỗ nó trôi dạt bên đông, bên tây, bên nam, bên bắc. Mà con rùa nó mù mà nó gá lên khúc gỗ nó khó không quý vị? Khó lắm. Mà loài người Đức Phật mình nó mình được mang thân người nó còn khó hơn nữa. Khó hơn nữa. Cho nên quý vị ơi, mất thân người rồi mà quý vị không dùng cái thân này để quý vị thoát khỏi luân hồi sanh tử, quý vị khó gặp được thân người lắm. Thoát được lần thân người lắm. Không có dễ đâu quý vị ơi. Không có dễ đâu nha. Bây giờ đã đến lúc đó, là chúng ta đi hết gần hết 3/4 chặng đường rồi. Đã sanh lão ấp chúng ta phải có ngày mà chúng ta bệnh tử chết thôi, phải không? Bây giờ chúng ta là những người, bây giờ tôi nói trong này là những người may mắn có vợ có chồng. Bây giờ cô Đức Hạnh, rồi chú Cảnh là bác Thiện Trang, hai vợ chồng lấy nhau mấy chục năm rồi, 33 năm rồi, phải không? 35 rồi. Rồi bây giờ đó, đoạn cuối cuộc đời, phải không? Bác Cảnh là người Công giáo, bác theo thầy từ ngày thành lập làng. Cô là người đạo Phật. Thì bây giờ hai vợ chồng ở trong làng rồi, bây giờ cô ở bên nhau rồi sao? Thì còn bên nhau bây giờ thỉnh thoảng còn gây lộn không? Còn không? Thì đánh con. Như vậy đó. Rồi bây giờ những cư dân ở trong làng này nè, chúng ta đó cũng sẽ ra đi bất cứ lúc nào hết. Bây giờ chúng ta còn bên nhau, bây giờ hỏi chú Từ, là chú Từ cũng có đây nè. Bây giờ chú Từ bây giờ còn bên nhau ở đoạn cuối cuộc đời, đã đến lúc này thì chú Từ làm gì với chú Từ? Có gây lộn nữa không? Tỉnh thoảng còn gây không? Còn, phải không? Rồi những người hàng xóm, những hàng xóm có đụng chạm không? Những người bạn đồng tu. Như vậy là cái câu nói bây giờ quý vị tự nói đi, giờ còn bên nhau để làm gì đây nè? Những đoạn cuối chúng ta đã đi hết 3/4 cuộc đời rồi nha. Những cái ngày này là những ngày tháng bonus thôi, qua khỏi hàng 7 là coi như là bonus rồi đó nha. Bây giờ trong này là 70 77, từ 72 73 74 75 76 77, 78, mà bên Lào bên kia thì hàng 80 mấy có rồi, mà bên đây chưa nha. Ở đây 78 có rồi, phải không? Còn bên nhau những giây phút cuối cùng này quý vị làm gì? Tức là bây giờ ở, nếu mà vợ chồng mà nó còn ở nhau ở ngoài đời đó, thì phải trân trọng và thương yêu nhau khi chúng ta còn sống. Cái câu mà thầy sách tấn quý vị, hả, mà những cái đoạn cuối này nghe cái bài này, hả, mà còn bên nhau thì hãy trân trọng và thương yêu quý nhau nha. Quý vị nên nhớ thật sự đó quý vị. Hồi tối tôi có một người hỏi tôi về cái tinh hoa của kinh Di Mật Cật, Bồ Tát Di Mật Cật. Thì họ hỏi tôi là hỏi tại sao thầy không chịu giảng sanh, thầy là cái hướng dẫn cho đệ tử thầy giảng sanh, mà thầy nói đời sau thầy sẽ trở lại người, tại sao ni sư Như Thủy ở độ cuối cuộc đời, tôi coi cái băng hộ niệm mà chỉ của thầy cũng muốn trở lại cõi này, là tại sao vậy? Thì quý vị biết rằng cõi Phật của Đức Phật A Di Đà là ở đâu quý vị? Phương Tây. Cõi Phật Dược Sư ở đâu quý vị? Phương Đông. Mà cõi Phật của Đức Phật Thích Ca là cõi Ta Bà. Rồi nó ở, quý vị đọc ở trong kinh á, ở trên Thượng Phương, Hạ Phương, Bắc Phương, Nam Phương đều có những vị Phật, phải không? Để ca tụng Đức Kinh A Di Đà, phải không? Nhưng mà thật sự ra cõi Phật của Bồ Tát là ở ngay cái cõi Ta Bà này. Ngài Di Ma Cật ngài nói thật ra cái cõi này á, sở dĩ quý vị khổ á, nó khác cái cõi Cực Lạc là tại vì chúng ta không có trí huệ. Chứ cõi này nó thật sự bây giờ quý vị thấy rõ nè, tại vì chúng ta mê về Cực Lạc là tại vì chúng ta còn trọng vàng và coi thường đất cát. Cho nên quý vị thấy rõ nếu quả thật ở cái trái địa cầu này nó toàn bằng vàng hết thì có mặt loài người xuất hiện ở đây không? Lấy gì mà sống, lấy gì mà trồng lúa trồng gạo? Cho nên chúng ta thấy rõ một cái điểm là tại vì á, chúng ta đó là do cái tâm tham dục mà chúng ta đến cái cõi này. Mà cái người nào mà giác ngộ được cái vấn đề mà tham sân si, tài sắc danh thực thời, thì cái cõi này là cái cõi mà những vị Bồ Tát khi đã giác ngộ rồi. Như Đức Đạt La Lạt Ma, quý vị nhớ Ngài đang bệnh nặng mà Ngài mới vừa qua khỏi cái cơn nguy hiểm, mà trong mấy mười năm trước Ngài có nói một câu là kỳ này Ngài không tái sinh trở lại. Nhưng mà kỳ này Ngài nói Ngài sẽ tái sinh trở lại, mà tái sinh trở lại Ấn Độ. Tại sao vậy? Vì Ngài không thể bỏ tất cả những cái người đệ tử của Ngài trong dòng Pháp Đạt Lai Lạt Ma Mũ Vàng. Quý vị đừng có tưởng là Tây Tạng là không có bị có sư quốc danh. Ở Tây Tạng nó có một cái dòng sư mà do Tàu Cộng nó điều hành, có không quý vị? Rất là nhiều. Quý vị nhớ chỉ có phái Mũ Vàng của Đức Lai Lạt Ma là phái tu chân chánh. Còn quý vị đừng có lầm, cứ thấy sư Tây Tạng là nhào vô, không phải vậy đâu. Tàu Cộng nó chiếm cái Tây Tạng bao nhiêu năm rồi quý vị? Mấy chục năm. Mà ở bên tất cả những cái người mà tôi có một cái người Phật tử họ ở bên Tàu đó, họ hồi đó cô đó thường viết thư, cổ là bị người ta gạt bán qua Tàu rồi, cổ sau này cổ biết cô ở bệnh đó, thì cổ nói tất cả những cái người như là trong gia đình cổ là bên chồng làm lớn lắm trong cái Đảng Cộng sản đó, những cái tên công an đó mà nó vừa ra trường là nó phải học một cái phá là làm nhà sư, và mỗi một người trong người đều có một bộ y áo hết công an Tàu Cộng đó. Công an Tàu Cộng là nó như vậy đó, để mà nó pháo thật. Cho nên đã có đến lúc bây giờ này đó, tôi khuyên rằng những cặp vợ chồng thì trân trọng thương yêu nhau đi, và những người bạn đồng tu nên trân trọng thương yêu nhau đi, chứ không có còn hơn thua phải quý gì nữa hết nha. Đã cái lúc rồi, rồi bây giờ đó, bây giờ quý vị cả cuộc đời quý vị đã từng bon chen chưa, đã từng tranh đoạt lợi danh chưa, hả? Quý vị đã có từng bon chen chưa? Từ khi lọt mắt ra, từ khi biết yêu, từ khi có gia đình, rồi từ khi quý vị ngay cả trong dòng họ quý vị cũng bon chen mà giành giật để mà hơn thua phải quấy nữa. Chứ đừng có nói gì ở ngoài đời, nói xin lỗi nha, anh em ruột vậy đó, mà thấy thằng A, thằng anh hai nó làm ăn được là thằng Út nó cũng ghét nữa. Quý vị có đồng ý cái đó không? Cho nên cả cái cuộc đời bây giờ quý vị ở bốn cái đoạn đường chúng ta sanh lão bệnh tử. Sanh chúng ta đã đi qua rồi, già chúng ta đã đi qua rồi, mà bệnh bây giờ ai cũng có bệnh, và còn có một đoạn cuối cuộc đời là tử. Thì bây giờ chúng ta còn bên nhau, thầy chỉ khuyên là không phải biểu khuyên quý vị cắt ái, mà hả, mà vợ chồng già nào ở đây thì nên trân trọng thương yêu với nhau. Đó là rõ ràng Phật không có cấm cái chuyện mà quý vị thương yêu lầm sai lầm rồi nha. Nhưng mà quý vị, Phật cấm quý vị á là coi như là vô minh, mà phải nhìn cho rõ. Tại vì quý vị còn bao nhiêu ngày giờ, bây giờ tôi hỏi tới hồi mà chú Cảnh mà thí dụ giờ ổng đi rồi đó, thì cô quỳ với cô làm lễ, và đương nhiên là cô sẽ nghĩ tới những cái tốt của chú Cảnh không à. Mà ngược lại nếu mà bà vợ mà nằm ở trong hòm rồi, thì ông chồng lúc đó nghĩ tới cái xấu của người đó hay nghĩ tới cái tốt? Nghĩ tới cái tốt của người đó. Tại sao bây giờ còn sống mình không nghĩ tới những cái tốt của người đó để mình trân trọng thương yêu? Vì mình đã đi 3/4 cuộc đời rồi, mình quá là vô minh, mình lại ấu đả nhau ở cái phút cuối cuộc đời này nha. Cho nên đây là tôi nói rõ ràng, cả cuộc đời chúng ta đã bon chen rồi, tranh danh đoạt lợi, chúng ta đã qua con đường đó rồi nha. Quý vị đã có qua hết rồi. Hồi xưa quý vị đã qua cái cuộc đời khi mà quý vị mới lập về, hồi đi yêu nhau cũng tranh giành kiếm con đồ là cũng lựa thằng chồng cho nó ngon để mà mình gả, phải không? Rồi lập rồi làm ăn cũng tranh giành đoạt lợi, rồi cũng đi chỗ nào cũng kiếm cái khu vực trường học cho ngon để mà mình cho con mình, đi cái xe mình cũng giành giật, rồi mở cái tiệm mình cũng phải hơn thua. Thì cả cuộc đời quý vị đã bon chen, đã tranh đoạt rồi, bây giờ còn có đoạn cuối cuộc đời để chuẩn bị bước vào cái quan tài, tại sao chúng ta còn bon chen tranh đoạt? Quý vị nói trong làng này còn bon chen không? Còn tranh đoạt không? Còn hơn thua không? Đó, tôi không dám nói ai đó. Bữa nay về đây nhìn, mỗi lần về thấy các cụ già, thầy rất xót xa, vì đây là những người cha người mẹ của thầy. Không biết đợt này về rồi đợt sau còn gặp nữa không? Mà hả, mà hả kêu ra, mỗi một lần mà hả nghe người kêu là thầy giật mình rồi. Không biết là đưa người nào để mà vào cái nhà giảng sanh này ở đoạn cuối cuộc đời đây. Cho nên đó là những cái bữa nay thầy sách tấn quý vị. Vì bây giờ đó, hồi đó cả cuộc đời mình đó, là coi như là mình tranh đoạt bon chen, rồi mình kiếm lợi nè, kiếm danh nè, kiếm tài nè, kiếm sắc nè, kiếm tài sắc danh thực thì chúng ta đã có tìm chưa? Có tìm tiền không? Ai cũng tìm sắc hồi trẻ mà, danh thực thì nha. Chúng ta tìm những cái đó là cái ngũ dục ở thế gian, và chúng ta kiếm lợi danh tiền bạc mà kiếm sao? Kiếm vội vàng lắm, chụp giật, ai cũng qua con đường đó. Rồi bây giờ đó, tôi đố quý vị, nói về cư sĩ, nói với cái hàng tu sĩ, hồi ở ngoài đời chụp giật lợi danh rồi, kiếm đủ thứ rồi, vội vàng rồi, bây giờ vô chùa, các hàng tu sĩ đạo Phật có bon chen chụp giật rồi giành giật tín đồ rồi ẩu đá nhau có không? Hả? À, có không? Có không? Quý vị tự biết đó. Còn hơn tệ hơn là người đời nữa đó. Cho nên bây giờ quý vị thấy sao? Rồi bây giờ chúng ta đã bôn ba đi tìm cái gì? Thật sự từ khi quý vị lọt lòng cho tới quý vị già đã bây giờ hàng bảy mươi mấy rồi, chúng ta đã bôn ba đi tìm cái gì quý vị? Tìm cái hạnh phúc. Tìm cái hạnh phúc. Nhưng mà có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc với người vô minh, không có hạnh phúc với người còn tham sân si. Nhưng mà nó sẽ có hạnh phúc với người tỉnh giác. Với người tỉnh giác, mình gá vào cái thân này, mình biết nó là cái gì, nó là giả đó. Nhưng mà không có nó thì không thành Phật được đó quý vị nha. Nhờ nó đó mà cái thân này nó khổ lắm. Thân này chúng ta bệnh hoạn tất cả mọi thứ là cũng có bốn chất à: đất, nước, gió, lửa. Mà bây giờ quý vị bên đó đó, bà Diệp Thanh Thanh đó, bà Diệu Thanh đó, tức là bà bánh ú bánh ít vậy đó, bà đang nằm ở nhà giảng sanh ở bên Indo. Bây giờ bà cần cái gì không? Bây giờ tiền bạc nó có thể cứu bà được không? Tiền bạc nó có làm cho bà sống không? Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, nhưng không mua được cái hơi thở. Hơi thở còn là còn, hơi thở dứt là dứt. Cho nên bây giờ cái tài sản quý nhất của bà là cái bình oxygen đó quý vị, rút ra cái là bà chết liền. Thành ra ngày hôm qua bà gọi thầy, bà nói con trong sư phụ mà vừa bay qua là con rút cái này con chết. Tôi nói cô học cái đâu vậy? Nó giờ học của bác Thiện Huệ. Hồi đó bác Thiện Huệ ổng lâm chung cũng nằm đây, cái sư phụ niệm Phật hồi cái thấy từ từ từ niệm đồng tiếng, thấy bà lấy tay bà gạt cái đó ra. Tôi nói lúc đó là ổng đã hết nói chuyện được rồi, cũng 3-4 tiếng lâm chung rồi, đem từ cái phòng nhà ổng ở phải không, rồi qua đây vô xếp đọc rồi, lúc đó là ổng quyết định. Còn cô bây giờ còn nói leo lẻo mà cô làm cho nói thầy đâu có phạm sát sanh đâu, con giết con. Tôi nói cô giết con, cô phạm vào cái giới sát rồi hả? Tại vì cái nghiệp cô còn, cô chưa chết được. Cho nên cô đừng có làm vậy, mà cô nói vậy tôi không đi qua. Tại vì tôi đi qua tôi biết cô nói, tôi vừa landing xuống vô phi trường thì tại quán đón tôi vô tới cửa làng là cô rút dây như vậy, là tôi biết cô. Mà tôi là cái nhân viên hả, tôi qua tới nơi là cô chết. Như vậy có phải là tôi cộng nghiệp chứ cô không? Cho nên tôi không có quà. Bây giờ cô niệm Phật và cô viết tất cả những cái gì mà cô cần, chuẩn bị ngày ra đi đó. Cho nên quý vị hiểu rằng bây giờ đó, cả cuộc đời bon chen mà chúng ta tranh đoạt rồi bôn ba khắp mọi nơi để chúng ta tìm hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có áp dụng những cái bài kinh của Phật, chúng ta mãi mãi không bao giờ tìm được hạnh phúc đâu. Kể cả những nhà sư bỏ cha bỏ mẹ, họ vô chùa mà họ không có tỉnh giác, họ không tỉnh thức thì họ cũng không tìm được hạnh phúc. Thật sự mà nói, mấy ông thầy đó mà chùa cao cửa rộng có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Nhưng mà thật sự đó, có người nói thầy nói vậy thầy sao, nhưng mà tôi nó khác. Tại vì tôi đó, tôi đứng chùa nhưng mà tôi không đứng trên chùa. Rõ ràng tôi lập làng nhưng tôi không có đứng cái gì cái trong này, tôi vẫn là cái người không có tài sản. Mặc dù tôi coi một cái hệ thống rất lớn, nhưng mà sao vậy? Vì tôi vô đây vì cái nguyện. Bây giờ của Đàn Na Tính Thí họ đổ vô đây hàng mấy chục triệu đô la cho cái hệ thống này. Và cái kết quả để mà tôi đền ơn họ là cái gì quý vị? Là quý vị giảng sanh. Cái làng này nhiều người hiểu lầm lắm, tưởng cái chỗ này là cái nước sinh hôn phải cô Du Thiện. Bây giờ cô trả lời cho họ, thường thường họ gọi cô là hỏi sao? Bạch sư phụ, câu À, hỏi cô phải nhà già. Đúng rồi, ở trong này già. Rồi cô trả lời sao? Để vãng sanh. Rồi. Rồi. Tu mà tu theo tịnh độ, tu tịnh độ vãng sanh. Dạ, mà cái một cái ưu điểm của làm Atida này đó là đến khi mà bác sĩ chê đó là còn độ 3 ngày một tuần hay một tháng thì sư phụ cho phép vào cái phòng vãng sanh kia. Dạ. Nhưng mà phải đợi khi bác sĩ chê đã. Bác sĩ chê. Dạ. Tức là coi như là không cứu chữa được cái thân tứ đại này. Dạ, yeah. Kêu là hospice á. Dạ, yeah. Thì thay vì đi về nhà hoặc đi hospice thì sư phụ lúc đó cho phép vào đây. Vô nhà giảng sanh để trợ niệm. Con cháu phải đến phụ với lại dân cư trong làng. Và nếu mà thấy là tình trạng sắp sửa ra đi thì sư phụ bất cứ ở đâu sư phụ cũng bay về. Dạ. Mà dẫn cho dân cư trong làng này cái cách hộ niệm. Và chúng tôi những người dân cư trong làng sẽ hết lòng trong lúc đó để mà niệm Phật, để và sư phụ sẽ dẫn dắt làm sao để cho người đó được về với Phật. Bây giờ đó tôi nhắc lại sẵn bữa nay tôi nói cho những người, đa số những người họ gọi cô và họ gọi sư phụ, họ nói là nghe nói ở trong làng này là có một lô đất, rồi cái lô đất đó rồi có phải là có đồng hồ điện, đồng hồ nước, và cái lô đất đó là có phải là 9.3 không? Tôi nói đúng rồi, cái đó là cái lô đất mà quý vị kéo một cái nhà mobile home nhỏ vô đây là cái chuyện quý vị lựa chọn, có tiền nhiều kéo lớn đẹp, không có tiền thì mua những cái đồ mà nó đấu giá, đúng rồi. Rồi bà hỏi là hàng tháng có trả tiền sụp bê, tụi nó không có trả. Thì cái đầu tiên họ nghĩ tới đó là họ muốn cái lợi là, rồi bà hỏi cái chi phí điện nước bao nhiêu, tụi nó khoảng 40-50 đồng. Rồi bà hỏi như vậy là có biết nó ăn, tụi nó có, muốn ăn nhà nấu, muốn riêng có. Rồi bà nói vậy làm sao vô. Bây giờ tôi nói khi nào trong cư dân trong làng họ có người qua đời, là bắt đầu cái nhà nó được sang nhượng cho những người như cô. Nhưng hỏi như sao, mục đích vô làng này là phải qua một kỳ thử thách của cô vào làng này để cô tu tập để giảng sanh theo cái tiêu chuẩn cái ngày thành lập cái làng này, chứ không có phải vô đây để mà được rẻ mà được saving money, vì những cái đó cô không có đem đi được. Cho nên ở trong làng này cái gì mà đem đi được thì tôi mới cho quý vị kiếm tìm, còn cái gì mà không đem đi được đừng có bao giờ kiếm tìm ở trong này hết. Rồi bà nói như vậy là chết rồi là không mất đồng nào. Thế tôi nói không mất đồng nào mà còn có cái hội tương tự nữa, phải không? Rồi bà hỏi trong này ai chở đi bệnh viện khi bệnh hoạn, tôi nói có cô Diệu Thiện. Rồi bà nói rồi đi chợ ăn uống làm sao, tôi nói có là một tuần lễ có một cái chuyến đi xuống Hiêu Tân, hỏi đủ thứ trên trời rồi. Bây giờ cái cuối cùng là gì, thầy cho vô tu thử mấy tuần lễ. Ông bên làng này bác Thiện Tâm ông đặt có 21 ngày thôi, bên kia là thầy Tiểu Quán đặt 6 tháng. Rồi tôi hỏi thầy Tiểu Quán đặt 6 tháng mà tại sao bác Thiện Tâm đặt 21 ngày? Bác Thiện Tâm nó chỉ cần vô đây 21 ngày đó là biết họ vô với cái tâm gì liền, đâu cần nữa. Tại trong này mấy bà mấy ông trong này tu mà họ vô đây là chỉ cần biết họ vô tu để họ thoát ly luân hồi sinh tử, hay họ vô đây để coi đây là một cái nursing home rẻ tiền mà mua xong rồi về là bán, bây giờ quê tinh lít quá nhiều để mà bán. À, chẳng hạn như bây giờ là bác Thiện Nhẫn, thấy không, bác vô đây bác tu được mấy tuần rồi, hơn 4 tuần rồi đó. Thì bây giờ tôi hỏi sơ nè, trong bà con ở đây nè, thấy bác Thiện Nhẫn sao, ổng vô đây ổng có đạt tiêu chuẩn là ổng muốn tu không, được không? Được rồi, đó là cái tiêu chuẩn ok rồi đó. Thì bây giờ đó cái người mà bán cái lô đất cái nhà đó là cho ông là đã hai bên nói chuyện rồi phải không? Có một lần rồi. Cái chuyện mà sang nhượng với nhau đó thầy không có xen vô. À, cái người mà họ muốn bán lại đó thì họ điêu thẳng, họ nói chuyện với bác chuyện hoàn toàn rồi. Rồi bác cũng vậy thôi, sau này bác vô đây bác cũng đâu có ở, bác cũng gần 80 rồi. Rồi bác thời khen bác ra đi, rồi bác cũng lại sang nhượng cho những người khác, đúng không? Chưa chắc nữa. Dù khi ngủ ngày mai kêu phải không thấy ông lên là xong rồi, đừng nói vài tuần nữa. Đón vậy thôi. Thì như vậy chúng ta phải chuẩn bị cái ngày ra đi như vậy. Vì chúng ta tìm không ra hạnh phúc, cho nên chúng ta mới hướng về cái pháp môn mà Đức Phật nói có một cái thế giới có hạnh phúc. Một cái thế giới đó chính là Đức Phật giảng cho ai quý vị biết không? À, bà Vi Đề Hy, vợ của Vua Bình Sa Dương. Tại vì bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, bà thấy rõ ràng Thái tử A Xà Thế bắt vua cha, bỏ vô ngục rồi giết vua cha. Mà đó là do cái gì quý vị? Do cái đó là cái nhân quả của Vua Bình Sa Dương, phải không quý vị? Bức tử một ông tiên, cho nên cái nhân quả. Nhưng mà bà nói con không muốn sống trong cái cảnh này nữa, thì Đức Phật mới giới thiệu giảng cho kinh là quán vô lượng thọ. Ở trong khi mà bà vào, bà thăm Vua Bình Sa Dương, và Đức Phật mới nói có cái thế giới cực lạc. Cho nên quý vị biết rằng chúng ta không thể tìm được hạnh phúc. Nhưng mà trong kinh Di Ma Cật, tại vì sao tôi vẫn tìm được hạnh phúc ở cái thế gian này? Cái cõi Phật của Thầy Thông Lai chính là ở làng Di Đà này nè. Hả? Bây giờ tôi lên cõi cực lạc tôi làm được cái gì trên? Ở trên đó các Bồ Tát nhiều không quý vị? Ở trên đó người ta đã hết tham sân si rồi, người ta mới về cõi đó nha. Họ đâu cần nghe Thầy Thông Lai giảng. Nhưng mà ở đây nè, các cụ già ở trong làng này nè, các cụ cần Thầy đến đây để mà Thầy sách tấn, để mà Thầy lên thăng pháp tòa, Thầy giảng cho các cụ. Cho nên cái cõi Phật của quý vị là quý vị nên về cái cõi Đức A-di-đà. Vì quý vị không đương đầu nổi tới cái chuyện mà được, mất, hơn, thua, phải, quấy, khen, chê. Nếu mà quý vị khi người ta khen mà quý vị không mừng, người ta chê mà quý vị không giận, quý vị được, quý vị cũng không mừng, mà mất cũng không buồn, mà người ta nói quý vị phải, quý vị cũng mỉm cười, mà người ta nói quý vị quấy, quý vị cũng mỉm cười. Là ở thế gian này nó có 8 cái ngọn gió. Được thì chúng ta cười, mà mất thì chúng ta khóc, khen thì chúng ta cười, chê thì chúng ta khóc, dinh thì chúng ta cười, nhục thì chúng ta khóc, phải không? Được, mất, hơn, thua, phải, quấy, dinh, nhục. Mà nếu mà chúng ta đó tự tại với những cái được, mất, hơn, thua, phải, quấy, thì ngay cõi này, tức là cõi Phật của chúng ta, là chúng ta là Bồ Tát. Chúng ta đương đầu được những cái đó mà chúng ta vẫn tâm chánh định như bất động, thì chúng ta là Đồ Tát. Cho nên Ngài Di Ma Cật mà nói là cõi Phật của Bồ Tát chính là lấy cái sự đau khổ của chúng sanh, để rồi mình ở trong này mình dùng những cái trí huệ mà của vị Bồ Tát để mình làm cho người ta từ phàm phu mà họ về trở thành những bậc thánh nhân. Cho nên cõi Phật của Ngài Di Ma Cật là ở tại đây. Cho nên quý vị biết rằng Ngài Di Ma Cật là một cái vị cư sĩ của Phật, có vợ, có con, có tài sản. Nhưng mà tất cả các hàng đại đệ tử của Phật, kể cả Ngài Xá Lợi Phất, kể cả Ngài Mục Kiền Liên, kể có coi như Ngài La Hầu La, kể cả Ngài A Na Lực, kể cả Ngài Ca Diếp, đều có nói chuyện lại ổng không quý vị? Thua hết. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất một hôm Ngài ngồi thiền ở trong rừng, Ngài ngồi ở trong cái rừng Ngài nhập định, thì Ngài ông Di Ma Cật ổng đi ngang, ổng chờ cho Ngài Xá Lợi Phất xả thiền. Ổng nói: Ngài ngào đi làm gì vậy? Ngài Xá Lợi Phất ổng nói: Ta ngồi đây để mà ta tu, để mà ta ngồi thiền. Thì ông kia ổng nói: Ngồi đâu phải là tu, mà chính rằng ông ở ngay ở trong cái khu thị tứ, ông đi qua bà đi lại, ông ở ngay trong những cái vùng mà chúng sanh đau khổ, rồi ông đem những cái lời pháp của Phật, rồi ông đem những cái gì mà ông tìm được an lạc, ông truyền đạt cho chúng sanh, thì như vậy ông mới thật sự là tu. Chứ ngồi yên như vậy, ai đụng tới ông, cái gốc cây này nó không có làm phiền ông, con chim này nó không làm phiền ông. Cho nên ông đây là ông xa lánh những cái gì phiền não, thì như vậy ông trốn tránh những cái được, mất, hơn, thua, phải, quấy, đâu phải là tu. Mà tu là phải ở trong được, mất, hơn, thua, phải, quấy, mà tâm vẫn tự tại mới là tu. Cho nên khi mà Đức Phật nghe ông Di Ma Cật bị bệnh, Đức Phật điêu Ngài Xá Lợi Phất lại thăm bệnh, thì Ngài Xá con không dám thăm, vì con vô rừng con ngồi thiền thì bị ổng chỉnh con mà con trả lời không được. Cho nên cái cõi Phật của Ngài Dương Ma Cật là lấy những phiền não chúng sanh để mà làm cái nơi mà để mà mình biến thành ra là cái đạo tràng, cái bồ đề. Cho nên tất cả những cái được mất bon chen mà chúng ta đã trải qua ở trong này đó, quý vị đã trải qua những cái thời gian mà dinh chưa? Chú Tư, chú đã có thời gian là dinh chưa? Có, phải không? Nhục bị chưa? Bị rồi, phải không? Rồi được có chưa? Rồi mất có chưa? Phải không? Rồi ông đã trải qua cái đoạn đó rồi, hồi làm sĩ quan, phải không? Rồi bạn bè, rồi cái thời thằng tù ở trong trại cải tạo, phải không? Rồi hơn thua phải quấy, rồi khi mà về tới địa phương, lúc mà mình còn sĩ quan thì nó khác, tới hồi mình là thằng cải tạo về mình khác, phải không? Rồi qua đây ông lại làm lại lần nữa, phải không? Tạo dựng lại sự nghiệp, rồi tạo lại đủ thứ trời ạ. À. Tới giờ ông vô đây, tại sao ông vô đây vậy? Bỏ nhà, bỏ cái lầu, nhà lầu 5 tầng về vô đây là ở một tầng, mà nghe tôi nói cho xây lầu, ông còn chuẩn bị lên cái lầu thứ hai nữa. Không chừng. Thấy chưa? Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta đó, vô làng chưa chắc là chúng ta đi đúng đường, nếu mà chúng ta chưa tỉnh thức, rồi chúng ta lại tiếp tục làm những cái việc. Chỉ khác con cái đó, là vô đây đó, là chúng ta mang tiếng là cư dân của làng Di Đà, nhưng mà chúng ta không có làm cái gì mà đúng như cái hoài bão của Đức A Di Đà, chúng ta chưa có nhìn thấu, mà chúng ta chưa có buông xuống. Chú Tư, thầy nhờ chú Tư khiêng một cái thùng đồ nghề để phụ với thầy ngày hôm qua, là chú khiêng hoài hay tới lúc chú bỏ xuống? Khiêng khúc nào thôi, phải không? Phải bỏ xuống. Mà trong này đó tôi thấy hình như chưa chịu bỏ. Mà tôi ghé thăm nhà nào tôi thấy cũng chặt, không có chỗ đi. Hồi mà di chuyển vô đây á, thấy con túng à. Mà giờ tôi ghé thăm nhà nào tôi thấy cũng không có chỗ đi, trừ có nhà chú Tư là ở ngoài còn ngon, mà trong tôi không biết. Thì được. Thì đó, cho nên cái thách của ông Di Ma Cật là sao? Ai lại thăm cái ông Diêm Ma Cật bệnh, thấy không có cái gì hết á. Quý vị nhớ trong kinh Diêm Ma Cật không? Nhà trống trơn hết á. Nhà trống trơn hết trời à. Mà chỉ có cái giường ông thôi à. À, thành ra lúc đó đó là mấy cái người đi thăm bệnh, ủa hỏi Đức Phật tại sao? Ngài A Nan ngài nói, ủa nghe ông Diêm Ma Cật này, ông là một vị đại trưởng giả giàu có, mà vô cái thất ông không có gì hết trời. Nhưng mà Đức Phật nói là chứa được vô lượng chúng sanh tam thiên đại thiên thế giới đó. Có phải là ở trong đây có những người mà xây nhà xây cửa mà vô nó trống, tức là quý vị sao? Quý vị xây để cho chúng sanh chứ không phải xây cho quý vị. Thành ra mặc dù là ông vua Ba Tư Nặc, mặc dù vua Bình Xa Dương có cung đầu địa ngọc, nhưng mà không phải là mà ông chứa được tam thiên đại thiên. Ông chỉ chứa là vợ của ổng, hoàng hậu của ổng, cung phi của ổng, con trai con gái của ổng. Nhưng mà ngài Di Ma Cật, ngài xây cái thất ổng là trống trơn, nhưng mà chứa được tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là vị Bồ Tát Di Ma Cật này là người, là một cái người mở rộng tâm hồn. Quý vị vô đây để coi quý vị đúng sai hay không, là quý vị hồi mới vô đó, phải không? Quý vị, tôi mở một cái pháp tù, tôi nhớ Khánh Thành, ai cũng mở cửa hết để mà đón vào. Mỗi một cái nhà mobile home là 25 người. Tôi nhớ rõ hồi đó có 6 căn thôi, phải không? Mà chứa 1.000 người. Lần đầu tiên, có phải là lúc đầu chúng ta mới vô là chúng ta mở rộng tâm hồn không? Phá tu thứ hai thì nó dạ, giờ kẹt rồi, con có con trai con gái, tôi nhét được 2-3 người. Phá tu thứ ba thì nói dạ, chỉ được 1 người. Mà biết là phá tu thứ 10 bây giờ là sao quý vị? Không cho, không đứa nào cho ở. Như vậy càng tu mà càng thu hẹp cái tâm hồn là chúng ta đi sai. Càng tu chúng ta phải mở rộng tâm hồn ra. Thầy nói rõ, tu sĩ hay cư sĩ gì chúng ta đều phải mở rộng cái tâm hồn ra là mới đúng, phải không? À, quý vị thấy rõ rồi, chẳng hạn như bây giờ hồi mới vô tu làm sa di, phải không? À, sa di là sao? Sa di là sao? Tới lui không dính mắt. Tại vì chú sa di chú không có gì hết trời á, chú tiểu mà. Hồi nó muốn ngồi đâu ngồi, muốn ăn đâu ăn, rồi không ai chấp nhất hết á. Rồi cái chú sa di đó đang ngồi lên đây, xuống kia để đây cho mấy đại đức ngồi, rồi đuổi với ông cũng không có giận nữa, phải không? Nhưng mà khi mà đã đắp cái áo thì kheo rồi, cái bắt đầu phải ngồi trên. Mà ai không có cho mình ngồi trên, bắt đầu mình giận, tức là cái bản ngã nó lớn và cái tâm hồn của mình bây giờ là nó thu hẹp lại rồi, nó chấp vào cái bản ngã. cho nơi hàng ngày mình nói là mình dái cho mấy cái cô hồn đó mình tụng kinh đó, phải không? À, tới lui không dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian mà con ma đó mày dướng mắt quá chừng. Hả? Phải không? Phải không? Ông dính kẹt trong mấy cái phòng mình dính tùm lum chỗ nào của mình hết á mà mình biểu con ma đó, mình cũng giống có cái câu gì không hả? Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, phải không? Thỉnh Đức Quan Âm tiếp dẫn ha, rồi hôm nay gì đó ha, rồi nguyện cho cái hương linh này tới lui không dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Nhưng mà mình còn dướng mắt không, mình đã vượt thoát khỏi trần gian chưa? Thành ra mình thấy tụng hoài mình dông không đi, tại vì nhìn thấy rõ mình đang chuẩn bị tráng xi măng, mình đang chuẩn bị làm này kia, mình đang trói mình ở đây mà mình biểu là tới lui không dướng mắt. Không có xe mà cũng tráng, như vậy là vẫn còn con trang không? Nhưng mà bà tính sao là chưa mướn mặt kinh, có lời ông Tư thì dạy với tráng là cho khách ở thì có xe. Ở trong làng hồi đó tự nhiên tôi thấy là vô đây là không ai có xe hết, cái bắt đầu đem xe vô, tôi dùng luôn thì xe cũng được, xe cũ không có ngon. Cái tự nhiên thì mình không cần cái xe để mà bốn bánh để ông vợ ông tính cái chuyện tiền mà vô rừng để mà làm vợ thú đó ông mua. Cái tôi lít một cái là thấy Thiện Nhẫn, Thị Minh, rồi cái Lâm Vàng, rồi cái ông Tư. À, là có xe xì bọt chạy trong rừng là ông nào cũng có hết, phải không? Ba quý vị thấy rồi, chúng ta đi tìm cái hạnh phúc nhưng mà không có ai mà tìm được hạnh phúc ở cõi này nếu mà chúng ta không tỉnh thức. Còn thật sự đối với thầy, thầy đã tìm được cái hạnh phúc ở đây rồi. Cái hạnh phúc của thầy là nhìn được những bà già khi mà bà ở đoạn cuối cuộc đời, bà nghe lời của thầy, bà buông bỏ. Đó là những bà mẹ trong đời trước của thầy. Và cái hạnh phúc là quý vị ở thế gian, quý vị nuôi một đứa con, cái hạnh phúc của nó là ngày nó ra trường, nó đậu đỗ đại học có bằng cấp này, kỹ sư, bác sĩ, phải không quý vị? Nó thành lập gia đình. Còn thầy, cái hạnh phúc của thầy là khi mà một cái như Bác Thiện Huệ hộ niệm thành công và bác ra đi tự tại để lại xá lợi, là cái đó là cái niềm vui của thầy. Cái niềm vui của thầy và vô làng đây tu giỏi tu dở tôi không cần biết, nhưng mà cái ngày ra đi đó là cái đó là mới là câu trả lời cho quý vị có công phu tu hành hay không. Mà quý vị nhớ kỹ nha, mai là mình ở trong làng này đó, sáng đó là 5 giờ quý vị phải dậy rồi, phải không? Tại dậy chuẩn bị để xúc miệng rửa mặt rồi là còn lên tụng kinh rồi, chúng ta bị bận bịu, chúng ta vẫn có cái thời khóa rồi. Nếu mà quý vị ở nhà đó, quý vị muốn ngủ nữa được không? Được. Còn ở đây không ngủ nữa không được, muốn ngủ nữa cũng không được. Ở nhà đó thôi kệ, bữa nay mệt có ngủ ráng cũng không ai nói, đúng không quý vị? Cho nên tăng ly chúng tăng tàng là chỗ đó. Nhờ quý vị ở trong này, mình ta lên mình không lên cái kỳ quá, bắt buộc mình phải lên, quý vị có hiểu cái đó không? Ở trong chúng nó có sự sách tấn với nhau. Và ở đây á, tính ra chúng ta ở đây mà chúng ta thấy chúng ta còn tệ như vậy, ở nhà nó còn tệ hơn. Chúng ta bị ảnh hưởng của sự làm ăn của con cái. Quý vị, ví dụ cái tiệm nó lên quý vị mừng, mà cái tiệm nó ế quý vị cũng bị nó nghe nó than quý vị có ảnh hưởng lây không? Lây. Cho nên Đức Phật mới nói rằng khi mà ở trong một cái đạo tràng như vậy đó, quý vị phải bám lấy để mà chúng ta thoát ra cái nhà lửa này. Nhà thật sự đây là nhà lửa đó quý vị. Nếu mà quý vị mà không nhìn rõ. Còn cái chuyện của thầy bây giờ đó, cả một cái hệ thống này, một hạt gạo của Đức Phật nó nặng như núi Thái Sơn, chìm cả cái y của Đức Phật khi mà giặt y. Mà trong này bao nhiêu hạt gạo vậy quý vị? Cho nên tôi nói có những cái mà quý vị, những cái quý vị tổn đức là thế này nè. Tôi thử để ý, ví dụ nhà bếp nó có bật một ngọn đèn cái cửa đó. Người quý vị đi ngang là quý vị thấy cái ngọn đèn nó cháy, quý vị cũng không tắt, quý vị nghĩ cái đó là của chùa. Nhưng mà của chùa mà quý vị đi ngang, quý vị thấy biết cái đó là nó sẽ trả tiền của đàn đa tính thí mà quý vị không tắt, thì những cái đó nó làm quý vị tổn phước. Cũng như ngày hôm qua thầy đi vô cái kho, tôi đã có mua một cái máy để sạc bình, cái máy đèn để mà tôi chuẩn bị, tôi qua tôi warm up khi mà rủi nó xảy ra cái chuyện gì. Tôi đi lục cái ra không mất, không có. Thì cái máy sạc bình nó không nhiêu, nó 100 bạc à. Nhưng mà tiền từ đâu ra quý vị? tiền của đàn na tính thí. Rồi tôi đi vòng xuống dưới nhà kho, tôi thấy có một cái sò sò dục ở ngoài trời. Tôi hỏi thầy Thiện Minh, ai làm cái này? Nó dạ ông Thiện Nhẫn, ông làm rồi, ông đem vô, ông dục về mưa. Cái cưa đó 200 bạc, nhưng mà tại sao ông dục vậy? Tại vì cái đó không phải của ông. Rồi đó, tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi phải đi gom, tôi gom những cái đó là những cái tổn đức của quý vị đó quý vị nha. Hòa Thượng Tiên Hóa, một miếng giấy napkin ngài chùi miệng rồi ngài xé làm hai, ngày để dành vậy, ngài kiểm phước vậy, cái đó phải của mình. Thành ra một cái phi dơ chứa đồ ăn chuẩn bị cho pháp hội, trong đó 5 cái phi dơ. Một người nào đó họ vô tình họ cắm điện, họ không biết, hoặc là người mễ họ vô đây họ xây dựng, họ cần cái outlet họ rút ra, họ đâu có biết đâu, tại hàng chục outlet thế chứ. Một cái freezer hư như vậy đó, không ai để tới. Tới khi thầy Thầy Minh qua là phải lục đi dục ra cho mấy vật ăn. Thì quý vị thấy cái đó là họ, tại vì không phải của họ. Thành ra quý vị vô đây mà quý vị còn cái tư tưởng đó, quý vị tổn đức rất là nhiều của đàn na chính thí. Thành ra sư phụ, hồi qua thầy phụ có la thầy Thầy Minh là la có mấy người đó. Ông nghe chú Tư nghe mà, tôi nói tại vì sao mà người trụ trì là sẽ đỏ, tại vì mình coi chúng mà mình không sách tấn những cái đó. Thành ra những cái đó là những cái mà quý vị thấy rõ ràng, những cái gì vô đây quý vị còn đặt cái bản ngã của mình, cái gì của mình thì mình giữ gìn, mà của đại chúng mình không giữ gìn. Đi ngang thấy cái vòi nước chảy mình cũng phải khóa, gì không ấy nó lại tốn tiền của đàn đa chính chúng. Rồi thấy cái đèn chưa tắt cũng phải tắt, thấy cái đồ nghề dục cũng phải lộn. Ngân sách cứ hỏi mua đồ nghề hoài. Tôi hỏi tại sao vậy, thì tôi mình nói tại vì để trong kho rồi làm thiếu đi mua. Tôi nói tại vì ở trong đây đất cát, đi làm mà quên rồi đó, đang làm trời mưa, ở đây không ai lấy của ai hết, tôi biết không ai lấy, đã vô trong làng là không lấy. Nhưng mà thí dụ đang sửa cái gì đó hay là đang công quả cái gì đó, trời mưa ở cái xịt này chạy đấy, rồi vô đây cái là làm việc khác nó quên. Chỉ cần một cơn mưa nước nó dùa là đồ nghề nó nằm ở dưới, quý vị có hiểu không? Chứ tôi không lấy ai lấy, chú Tư cái lũi cái cát này không. Thí dụ tôi đang điều chú làm ở khu vực mà ở chỗ mà nhà dân xanh cũ, đang làm lòng vòng rồi cái vô ăn cơm, cái rồi có người kêu làm chuyện khác, chạy ra hôm đi bô mua, quất cơn mưa xuống trôi mất đồ nghề. Cho nên những cái đó là những cái mà chúng ta làm hao tổn của đàn đa tính thí. Tiền cũng phải, mà tôi bây giờ một cái hệ thống lớn như vậy, tại sao tôi phải ở lại vậy? Tôi bây giờ giả sử một ngày nào tôi ra đi, hàng đệ tử của thầy đủ cái sức khỏe, đủ trí huệ để điều hành cái hệ thống này không? Đúng không? Như vậy bây giờ quý vị, những người đệ tử mà đang xuất gia trong hàng ngũ của thầy, họ có đủ phước đức và trí huệ để mà họ điều hành cái hệ thống này hay không? Thì như vậy mà không điều hành được thì cái hệ thống này nó sẽ lụi tàn. Thì bao nhiêu triệu đô la đây của đàn na tính thí, mình lập cái làng này không phải chỉ có một đời mình thôi, mà nó cũng phải duy trì cái đời kế tiếp. Khi quý vị ở ngoài thế gian, quý vị muốn chuẩn bị vô chùa, quý vị cũng nghĩ tới những đứa con nào nó có thể là quý vị giao lại cái sự nghiệp của quý vị cho nó, tài sản nhà cửa quý vị có đồng ý không quý vị? Cho nên tôi nhìn cái đó mà tôi rất là lo. Cho nên thầy vẫn phát nguyện trở lại là vậy đó, trở lại để chi? Để tiếp tục râm cái hệ thống này, để mà không có coi như phung phí những đồng tiền của Phật tử cúng dường vô đây. Cho nên tại vì tôi nghĩ thế này, trong vô lượng kiếp luân hồi, tôi đã từng xây với hàng triệu căn nhà, tôi đã thi lập hàng triệu cái người vợ và hàng triệu người chồng khi tôi làm đàn ông và đàn bà. Tôi cũng đã từng làm cháu nội cháu ngoại. Và Đức Phật nói những cái đám tang mà chúng ta đã khóc người thân đó, nếu mà cộng lại từ khi mình có cái thần thức tới bây giờ, vô lượng kiếp đó, nước mắt mình nhiều hơn nước biển, quý vị có đồng ý không? Vì con đường này nó không có cái đường chấm dứt. Thành ra không có gì để nản khi hiểu được cái đó rồi. Thì cái niềm vui của tôi ở đây là chỉ cho đệ tử thấy mình có thể nếm được mùi pháp vị ngay trong này. Cũng như một cái ông quan đại thần, sau khi mà ông nghe Đức Phật đi tu, rồi vua Ba Tư, à xin lỗi, vua Tịnh Phạn mới cử ông đi để mà mời Đức Phật về để giảng pháp. Đức Phật sau khi thành Phật rồi, ngài không có về gặp vua liền, phải không quý vị? Ngài đi độ chỗ này, ngài độ chỗ kia. Vua Tịnh Phạn lần lượt cử những ông quan đại thần trong dòng họ Thích đi mời Phật về, ông nào vô đi nghe Phật giảng pháp rồi là buông hết tù, phải không? À, cuối cùng có ông Ca Lu Đà Di. Ông Ca Lu Đà Di là một đại thần giỏi về cái về quân sự, ông bắn cung rất là giỏi. Thì cử ông vô tới nơi thì ông còn nhớ. À, giờ ông dồn ra ông là ông dồn thấy mấy ông 20 ông quan trước bây giờ thành tỳ kheo hết rồi. Ông vô cái ông nói: à, thưa Đức Thế Tôn, vua cha Thịnh Phạn rất thương nhớ ngài. Ngài thành đạo vì nghe tin ngài xuất gia 6 năm khổ hạnh, bây giờ ngài thành Phật rồi, nên sao ngài không về ngài độ cho vua Thịnh Phạn? Thành Đức Phật nói: được rồi, ta sẽ ngày đó giờ đó ta sẽ về. Và cuối cùng ông xin xuất gia. Ông xin xuất gia rồi cái tối đó ông vô ông ngồi ở trong cái rừng đó, Phật gia ông ngồi thì ông là sướng quá, sướng quá. Ông là sướng quá, sướng quá. Thì cái người ta mới, mà tại sao là sướng quá, sướng quá? Là tại vì cái ông này có cái tật là ông bự con. Và ông ngồi cái ghế là cái ghế cũng phải bự gấp 2 lần cái ghế người thường. Và khi mà mai cái tòa cụ bồ đòn cũng phải mai bự gấp 2. Thành ra khi đó đó một người Phật tử họ cúng dường cho ông Ca Lu Đà Di một cái bộ tòa cụ rất là ngon. Cái y cũng bự, cái chỗ ngồi cũng rộng rãi. Thì tối đó khi một cái vị mới xuất gia thì có những người họ theo dõi. Thầy giáo thọ coi ông sao. Thì lúc đó ngài A Nan là ngài theo dõi cái ông Ca Lu Đà Di. Vì ông Ca Lu Đà Di này cũng trong dòng họ của hoàng tộc mà bên Thúc Bá. Thì ngài A Nan ngài chưa chứng quả, ngài mới nói: dạ, thưa Thế Tôn, con thấy hoàng thúc Ca Lu Đà Di bữa nay xuất gia, nhưng mà ổng vô trong ổng vọng tưởng gì mà không biết, ổng ngồi trên cái bồ đòn mà ổng cứ liêm diêm mà người ta ngồi để người ta điều hơi thở, để người ta đừng để vọng tưởng, mà ổng ngồi sao mà ổng cứ nói sướng quá, sướng quá. Không biết là ổng nghĩ về cái gì mà ổng sướng. Thành ra lúc đó là Phật mới nói: Ca Lu Đà Di, có phải vậy không? Ngày hôm qua A Nan là ổng theo dõi ông để mà tu hành thế nào, nhất là ông mới xuất gia, lý do nào ông sướng? Ông nói: dạ, sướng quá là thế này, con là một cái vị quan võ bảo vệ cho cái trung thành, cái hoàng cung, thành ra con rất nhiều kẻ thù, mà con là cái người mà chuyên môn đi đánh giặc, cho nên đi đâu cũng có người giết. Mà kể từ khi con cạo áo ngày hôm qua, nay con vô đây con ngồi, con thấy con không có bị mấy ai theo dõi giết. Hồi xưa con ngồi như vậy là phải có 10 người ngự coi như là cận vệ để mà đi theo. Tôi hỏi quý vị, như bây giờ ông Trung đi đâu có người đi theo ổng không? À, không. Thì ông này cũng vậy. Ông nói là từng lần đầu tiên sướng quá, không có người đi theo mà để bảo vệ mình, mà thấy nó an lạc. Cho nên cái niềm vui của một cái người mà ngộ đạo đó không phải là được ăn sung mặc sướng. Cái niềm vui của một cái đệ tử Phật không phải là ở nhà lầu xe hơi, mà cái niềm vui của đệ tử Phật là cái niềm vui về tinh thần. Mình an lạc, mình biết đủ. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ nè, ở trong này là tôi lấy cái người khổ nhất cho quý vị coi, trong này ai khổ nhất đưa tay, tôi thí dụ cho coi. Dự thiện khổ khổ nhất. Nhưng bây giờ tôi hỏi cô nha, có cái xe hơi để lái không? Có. Không biết, miễn là có cái xe hơi không. Rồi có cái nhà để ở không? Trong ngân hàng có 5,000 không? Không, tôi nói theo cái con kỳ số thống kê. Trong ngân hàng có được cái 35,000 không? Phải có chứ, thấy không? Rồi, tiền về hưu á, 1 tháng có trên 1,000 không? Có. Thì cô nằm trong số 4 tỷ người giàu ở trên thế giới. Tại vì có những người họ ở Phi Châu á, họ không có xe. Mà hỏi cô nhé, mà miễn là cô có nước mà nó mở ra, nước nóng, nước lạnh á, rồi có máy lạnh, máy điều hòa là cô thuộc loại giàu rồi, không có khổ. Nhưng mà chưa có cái driveway được. Rồi. Còn có cái driveway nữa. Có. Ở trong này đó, tôi nói thật quý vị, mình coi những cái phim, có cái người kia đó, bà nói: con thầy, con mới vừa bị tai nạn, con mất cái tay, con khổ quá thầy, con muốn chết rồi. Mất cái tay vẫn còn tay. Rồi đó, rồi có người thợ nói: con chồng con làm trong thợ tiện bị mất 2 tay luôn. Tôi nói vẫn sướng hơn. Có cái bà kia ở trên Facebook, bà không có 2 tay quý vị biết không? Bà đẻ con mà bà dùng cái chân của bà đút con, bà ăn rồi bà thay tả, bà vậy sử dụng 2 cái chân quý vị có tin không? Thấy không? À, như vậy đó, mình nhìn ra đó mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Những cái khổ mà ở Hoa Kỳ này nó không nghĩa lý gì những cái khổ ở những quốc gia nghèo khổ khác. Thành ra khi mình nhìn được cái đó là mình bằng lòng với những cái gì mình sẵn có là mình hạnh phúc rồi. Ở trong làng này tôi, bây giờ cô Diệu Thiện khổ xong rồi hỏi người thầy khổ cái tiếp. Thật Thảo khổ cái gì? Khổ gì ông xã? Trời đất ơi. Rồi như vậy đó. Chết ổng ơi. Nhưng mà đỡ hơn không có ở trong này. Dạ, đỡ hơn. Dạ. Ông ở trong này cũng đỡ, ổng cũng đã 5 năm tụng kinh rồi. Không, thật ra đó ổng cũng đã 5 năm tụng kinh lắng nghiêm, bây giờ ổng tụng riết ổng mệt rồi, thấy không? Bây giờ ổng cũng nằm ra là ổng lăn quay. Tức là chú Tư nói là cô với còn sướng hơn là người không có chồng. Nhưng mà ý ông nói Tư nó sướng là thế này là tại nhờ có ông đó đi để ổng làm thử cô coi cô tu cô có bị gì hết phiền não không? Không có được thì mình tách, mình nhiều khi mình dằn xuống mình nói thôi kệ cha này, mình còn mắc nợ trả thôi, ráng trả. Cô có nói con trung tâm không? Thôi kệ, ráng trả chút xíu đó, thấy chưa? Vẫn là sướng hơn những người không có chồng. Cô phản đối phải không? Giờ cô phản đối mà như là cô có hai đời chồng. Cô vừa phước khổ cái gì? Con có chồng khổ. Rồi cô có nhà ai được rồi, chiều ra chụp hình lên Facebook mấy cấp đi, tôi luyện lên Facebook là có người. Cô có tịch chưa? Có quốc tịch chưa? Có bách bo rồi phải không? Rồi chút nữa tôi làm cái resume tôi dục lên. Có 20 ngàn, có cái nhà cho thuê ở trên villa nữa. Bây giờ tôi để cái tiêu chuẩn nha, con là nhiêu tuổi? 16, 16 mà. Không sao, không sao, mấy ông già 80, 90 còn về kiếm chồng được mà, thấy không? Mấy ông già 80, 90 có về kiếm vợ không? Có. Tôi cái gì già chứ, tình yêu không có già, nãy Đức Phật có nói mà, cái đó không có già, thấy không? Cái tinh thần nó không có già, thấy không? Đó, tức là cổ thành thật, có nói là cổ khổ gì cổ không có chồng, thấy không? Vậy như vậy thầy để cái là tìm một cái, bây giờ coi cái tuổi con muốn tìm giờ cỡ nào, mấy ông chồng cỡ nào để mình biết. Bây giờ con 66 là tìm ông chồng nhỏ hơn hay là lớn hơn? Nhỏ hơn. Rồi thầy tìm cho ông con cỡ chừng 20 được không? Ủa, ở Việt Nam có 20 mấy lấy sao mấy đó? 20 ăn cơm làm chứ làm gì? Ông cần người để làm phụ. 40 đi để làm phụ vô. 40. Rồi tôi để lên như vậy đó, tôi là một cái người đàn bà sanh ra đời với ngôi sao xấu. Khi mà cái bạn tôi đó nó lên xe qua về nhà chồng thì tôi vẫn còn cô độc, cho nên tôi vô làng. Mà tôi vô làng tới giờ này đó, tự sửa cầu, sửa nước, sửa gì tôi cũng phải tự làm hết, đúng không? Đó. Xây nhà, xây cửa. Tài sản của tôi thì không có gì, có một căn nhà cho thuê Philadelphia đã trả ốp hàng tháng, hàng tiễn nó coi cái nhà đó và nó gửi tiền xuống cho con, đúng không? Để bỏ nhà băng là tự lấy, phải không? À, một chiếc xe hơi mới. À. Nhưng mà tánh tình của tôi đó, hả, mà tôi thương tôi giữ, mà tôi ghét tôi lấy dao tôi chém. Anh nào muốn có quốc tịch đầy đủ gửi resume về chùa Tầm Uyên ạt Yahoo đắt không, hoặc là gửi cho bác trưởng làm Hoa Sen gì đó. 30-40 mà thôi nè, 30-40 thôi. Thật ra đó, bây giờ tôi hỏi bây giờ đó, thực sự là khi chúng ta còn trẻ, chúng ta bon chen để tìm cái hạnh phúc. Tìm hạnh phúc hôn nhân là không tìm được rồi. Tìm hạnh phúc qua cái bằng cấp cũng không tìm được. Hỏi những bà ông bác sĩ, bà bác sĩ đã có văn phòng. Tìm hạnh phúc ở trong làm ông chủ, bà chủ cũng không có được rồi. Và bây giờ về già chúng ta tìm hạnh phúc bằng cái gì đây? khi vua làm? Trả lời đi. Hả? Tu, tu để làm gì? Thật ra đó, chúng ta nghĩ cái chuyện nó về giảng sanh đó, thì cái chuyện ai cũng muốn, nhưng mà cái chuyện đó chưa có. Bây giờ cái 3/4 cuộc đời, thì bây giờ còn một cái phần tư cuộc đời, có thể là 5 năm, 10 năm này chúng ta chưa giảng sanh mà chúng ta sống như những người phàm phu tục tử, có phiền não. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta khi còn ở thế gian, chúng ta tìm không được, bôn ba khắp nơi tìm hạnh phúc không ra. Thì đến lúc tuổi già rồi, và cái sự hạnh phúc chúng ta là cái sự bình an trong tâm hồn, phải không quý vị? Hạnh phúc của chúng ta là cái sự bình an. Bình an. Mà muốn bình an như vậy là sao? Là bây giờ thật sự ra đó, ở trong này đó, nếu mà chúng ta mở rộng tâm hồn, chúng ta sẽ là bình an. Nếu mình thu hẹp tâm hồn đó, mình chỉ có người họ chỉ có tốt với vợ họ, tốt với chồng họ, tốt với cha họ, tốt với mẹ họ, tốt với anh em họ, nhưng mà họ không tốt người ngoài, vì họ chỉ đặt là họ trong một cái tiểu gia đình, cái bản ngã của họ. Hả? Đặt trên cái bản ngã. Tôi thương vợ tôi vì cái đó là vợ của tôi. Tôi thương con tôi vì cái bản ngã của tôi đặt lên con tôi. Tôi thương cháu tôi. Nhưng mà quý vị mở rộng tâm hồn, quý vị sẽ được bình an ngay. Ha? Chẳng hạn như bây giờ một lời nói của một ông cụ già mình bắt lỗi, nhưng mà mình nếu đó là cha mình thì sao? Mấy lần thầy tệ mình, ông vừa bắt lỗi. Tôi nói tệ mình, nếu người đó là ba con thì sao? Cái ông im, thấy không? Rồi có nhiều khi ông bắt lỗi bà già này bà già kia, cái tôi nói con, nếu người đó là mẹ con thì sao? Cái ông hết trả lời, tôi không cần dạy. Tôi nói tệ mình, con á, thầy không đòi hỏi con tụng kinh giỏi, vì mỗi người sinh ra đều có một cái chủng tử ở đời trước. Trong Đức Phật Hoằng Pháp, không phải người nào cũng thiết pháp được hay là ghi nhớ những lời kinh như ngài A Nan. Không phải người nào cũng có trí huệ, mà không phải người nào cũng tu khổ hạnh đầu đà, mà không phải người nào cũng giữ giới tròn vẹn như ngài Ubali, mà không phải người nào cũng có thiên nhãn đệ nhất, mà không phải người nào cũng mật hạnh như ngài La Hầu. Cho nên 10 người nó có một cái vẻ. Cô Hồng Đức cũng giỏi về đến mỏ tụng kinh, tôi điều hành cổ. Cô Hồng Đức cũng nhẹ nhàng. Còn thầy Tuệ Minh á, bây giờ những cái việc nặng nhọc như vậy tôi điều đi nè. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy nói đừng có nghĩ là lên đây tụng kinh mới là tu, nhưng mà con á, sau này á, con là cái người nhân vật số 2 của thầy. Con theo thầy nay đã 10 năm rồi. Nhưng mà con á, làm sao để mà cái con đừng có có đặt những người đó là không phải là mẹ của con, thì con sẽ thấy hạnh phúc ngay. Tại vì mình mở rộng tâm hồn ra đi, thì con sẽ không bao giờ con còn chấp nhất những người đó, tại vì con nghĩ người đó không phải là người thân của con. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tất cả chúng ta đều là thân bằng quyến thuộc. Quý vị có tin lời Đức Phật nói là chúng ta đã từng là bà con với nhau không quý vị? Rõ ràng mình bỏ hết bà con của mình đi vô, mình sống với những người dương, mà không phải đâu, đó là nhìn cái đời hiện tại. Nhưng mà đời quá khứ mình đã từng là bà con ruột thịt rồi đó quý vị nha. Cho nên cái hạnh phúc ở tuổi già chúng ta không phải là nhà lầu xe hơi. Tại vì hả, mà có nhà lầu là khổ theo nhà lầu hả? Cũng như bây giờ cô chú Tư đang mở ra để mà tiếp đón một số bạn đồng tu, thì chú Tư sẽ có gặp phiền não ngay. Thí dụ bây giờ những người mà họ sống mà họ thu hẹp tâm hồn, họ không tiếp ai hết á, họ nói giờ nhà họ chật rồi thì sao? Họ tiếp chỉ có cha mẹ bà con họ, thì cái nhà họ có 2 cái phòng tắm, thì họ tiếp có 2 người. Sáng tới giờ, năm nay cái chương trình tu của tôi là tôi muốn tu sớm 1 tiếng nữa nè, tại nhiều quá tôi đi sớm 1 tiếng ha. Để chi? Để cho có thời gian để cho người ta kêu người ta rút ào ạt xuống phụ bếp rồi lên tu. Chứ giờ bây giờ nếu mà mình cho tu thì những người họ lên tu họ không tu được. Thì như vậy đó, tới giờ mà bấm đánh thức chúng 4 giờ thì chúng ta 2 người vô nó nhẹ nhàng lắm. Chú Tư năm nay chú tiếp bao nhiêu người? 12 người. Ông có mấy cái nhà cầu? 2 cái tiếp 12 người. Nhưng mà đàn ông á, mà họ vô buổi sáng á, thì họ mất chừng 5 phút thôi. Nhưng mà đàn bà vô sao? Nửa tiếng đó là gặp những người mà họ là họ mở rộng tâm hồn. Còn những người mà họ chỉ biết họ đó, có nhiều người họ tắm hết nước nóng luôn. Rồi họ còn kẻ lông mày, xe lông mặt nữa. Có không? Rồi chú Tư đã có kinh nghiệm rồi. Thì như vậy chú Tư nói làm sao? Mà họ là cái người bạn đồng tu, chú Tư có dám nói không? Dạ không, nhưng mà buổi buổi con có dặn người ta là buổi sáng không được tắm. Dạ. Đó, thành ra chú Tư thấy nổi cái mười mấy người đó vô đó là đã có những cái chuyện là mình khi mình mở rộng tâm hồn thì mình phải chuẩn bị luôn. Mình đã mở được cái nhà chứa họ thì phải mở luôn cái tâm luôn. Không có phiền não gì những cái đó. Vì mình cái hạnh phúc của mình không phải là nhà lầu xe hơi nữa. Hả? Đã đến cái lúc cái đồng tiền nó không có thể nào mà nó giải quyết được hạnh phúc với mình hết. Quý vị thấy như vợ chồng ông cái hãng cà phê Trung Nguyên đó, ông giàu không quý vị? Có hàng trăm triệu đô la đó, nhưng mà có hạnh phúc không? Bởi ông nói câu tiền để làm gì vậy? Hả? Tại vì quý vị có nhiều lắm, quý vị có một cái bao tử à. Mà chú Tư có 10 căn nhà cũng ngủ nhiêu đó thôi chứ ngủ đâu nữa. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mới thấy rằng hồi quý vị ở tù đó, người nằm nhiêu? 2 găng tay à? Hả? À, vô cái láng đó, cái láng nhỏ xíu mà nằm mấy trăm thằng đó, quay qua là đụng, quay lại là đụng. Rồi sao? Cái niềm vui của quý vị lúc đó là gì? Được ăn cục đường. Hả? Hả? Hạnh phúc của những ông tù cái tạo này đó là được ăn miếng đường, phải không? Rồi vợ con thăm nuôi, rồi nói những cái tin là Mỹ chừng nào bốc, phải không? Bây giờ Mỹ bốc qua rồi đó, vậy đâu ai bốc? Trong Phật Di Đà bốc. Mà Phật Di Đà bốc lên đó rồi, nhưng mà mình vẫn còn gì? Luyến ái cõi trần. Lên đó có thiên nhãn nhìn xuống, mà tâm của mình đó vẫn còn coi như là chưa có bình tĩnh trước những cái được mất của con cháu mình khổ lắm. Cho nên cái đó là cái mà quý vị biết ha. À, cho nên quý vị phải hiểu rằng cái niềm vui của tuổi già ở đoạn này đã đến lúc chỉ là cái bình an thôi. Quý vị sống làm sao mà con nó không có gọi nó than, dâu rể nó không làm phiền mình. Bây giờ cô bây giờ nè, cô về sao cô có trông để là ông có tiền không? Không, dùng tụ tiền là vài bữa ông đuổi thầy tao đi đánh. Ví dụ như ông đưa cho mình 1 ngàn, bây giờ 4 rồi nó tới 2 ngàn còn lỗ nữa. Mà bình yên sao, miễn ăn cơm ngồi ăn, ông đừng làm phiền. Chứ phải là hạnh phúc của cô giờ là ông xả để cho cô bình yên để cô tu không? Hả? Rõ ràng lắm cô Diệu Thiện, bây giờ bữa nay hạnh phúc đừng có những cú phone trời đánh. Phải không? À, chú Tư cũng vậy thôi. Mình bây giờ mình còn sống mỗi ngày là mình biết mình vui rồi. Mình có thể mình ở trong đây những vài ba năm để mà mình tạo phước đức, để mà mình cùng những bạn đồng tu để mình sanh cực lạc. Cho nên tới cái lúc này là tiền bạc nó không có làm gì được hết rồi. Hả? Tới lúc này tiền bạc nó không có mà làm cho mình hết già, hết khổ, mà chỉ có cái tâm chúng ta. Cái tâm của chúng ta. Tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị một cái người lực sĩ, hồi đó tôi lâm vàng, hồi đó con là người nhái, con mạnh lắm phải không? Con mạnh lắm. Mà hồi đó con cũng rất nhiều vợ luôn. Cái cung vợ của con trên mặt đó thầy nói có thể trật thôi, con không có dưới 20 người. Không, con nói thật đi, những người đàn bà đi qua vòng tay người nhái lâm vàng không dưới 20 người có không? Trả lời đi. Đó, tại vì tôi liếc vào cái công phu ông này không dưới 20 người đàn bà đã đi qua cuộc đời của ông. Đó là những lẻ tẻ không tính, không nhớ nổi nữa, phải không? Nhưng mà rồi thí dụ như bây giờ đó, hồi đó con mạnh, nhưng mà cái tinh thần rất là quan trọng. Giả sử như bây giờ bác Thiện Tâm là một võ sĩ Tây Công Đô, đúng không bác Thiện Tâm? Nhưng mà bác lúc đó bác đưa lên võ đài, nhưng mà tự nhiên nghe tin bố mất, bác đánh được không? Đánh kia được không? Công phá mấy cái miếng gỗ được không? Cái ý mình không có. Thành ra quý vị, cái thân này mà nó được mạnh hay không là do cái ý thôi. Bởi tôi nói chuyện khi đó, hồi đó ở Biên Hòa, rồi quý vị biết là nó có một cái xa lộ đại hàng. Ai ở Biên Hòa biết xa lộ đại hàng không? À, xa hộ đó nó lên cái, nó xây một cái đoạn á. À, thì có một người đại hàng, họ đó là ông đó là cấp đại tá, ổng là đạo Phật, ổng lên ổng quy y hòa thượng Huệ Thầm. Mà quý vị biết đại hàng là nó cỡ mà cấp tá, cấp tướng, nó là để ngũ đẳng, coi như là thi công đô mà đi đại quốc tế đó. Thì bữa đó nó lên thì nó nói là nó thấy Việt Nam mình có mấy người trong chùa học taekwondo, thì lúc đó cũng có nhiều người học taekwondo, thì nó nói để vô coi nó đánh, để công phá, chỉ là thi công phá thôi. thì nó đưa mấy miếng gỗ nè, nó đưa mấy miếng gạch này để chặt đánh. Quý vị biết đại hàng nó có cái công phá đó, thì đại hàng nó đánh là trước khi nó đánh nó hét một tiếng, thì nó mới đá một cái là bể mấy miếng dán, rồi nó hét một cái là nó mới chặt một cái là chục cục gạch, tôi hiểu không? Rồi cái ai thi hết rồi tới hồi hòa thượng ổng ra, ổng đứng ổng cũng mặc cái áo hậu vô thầy vậy nè. Ổng mới nói bây giờ đó, ổng chỉ cái lu nước, tại vì ở chùa hồi đó nó có cái lu nước để hứng nước mưa. Ổng kêu cái ông đại hàng đó, ổng nói giờ ổng đánh làm sao mà ổng đánh xuống nước mà ổng đánh bể cái lu này. Ông đại hàng nó nói no way. Giờ nó đánh cái mấy thì nước dâng lên, không ai đánh được hết á. Ông hòa thượng là ổng đứng trước lu nước kìa, ổng đứng ổng nhìn đó. Ổng vỗ một cái lu bể, vỗ trong cái mặt nước lu bể. Thì chiều đó ổng mới hỏi cái gì, ổng nói đó là khí công. Liên bằng cái tâm, ổng đánh bằng cái tâm. Cũng như trong cái lúc mình giận, mình đánh chết người là tại vì cái giận của mình nó, chẳng hạn như chú Tư. Bây giờ thím Tư, ổng bả nấu ăn hoặc bả chê chú cái gì, chú tán bả không chết. Nhưng mà ngày nào mà bả hoài hoại tình, chú về chú tán cái bả chết liền. Tại vì cái tâm sân của mình, cái ý của mình vô đây nó nằm trong này nè. Nó trở thành dễ sợ. Thành hồi đó tôi mới biết là khí công. Hòa thượng tôi nói, ủa hòa thượng, thằng đại hàng nó thấy hòa thượng nó sợ liền. Là coi như ngài nói đó, đại hàng nó quýnh là nó dùng cái lực của cái thân tứ đại nó đánh, còn ổng đánh là ổng dùng cái ý ổng đánh. Thành ra cái ý của mình, chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy nè, mình mà nản cái gì mình làm không được. Thí dụ mình giao làm cái gì mà cái ý mình không muốn á, mình làm không được. Mà cái gì mình muốn rồi đó là cái nào mình cũng làm được, chú Tư đồng ý không? Đó, cho nên cái ý nó quan trọng lắm. Dạ. Nói sân và cái hơi mình đó. Cho nên bữa nay tôi nói lại đó, cái hạnh phúc của các vị mà đã đi trong cái bốn cuộc đoạn đường sanh lão bệnh tử, thì cái đoạn mình đã đi qua cái đoạn đường thứ ba rồi. Còn tử là anytime nha. Thành ra chúng ta cần là cái hạnh phúc, là cái sự bình an. Rồi đó, đến lúc cái cuộc đời chúng ta đã trôi qua 3/4 cuộc đời rồi à, rồi chúng ta đã qua những cái kỷ niệm thăng trầm, có không? Thăng đã có rồi, mà trầm, thăng là lên, mà trầm là xuống. À, chuyện quá khứ đó, bây giờ chúng ta nhắc lại làm cái gì nữa? Nó giống như là cục nước đá mà nó tan ra hết rồi. Hả? Công danh sự nghiệp giống như cục nước đá. Mà cục nước đá thì quý vị đem ra để nó tan không quý vị? Nó tan, nó không còn cái gì hết rồi. Cho nên mà chúng ta đó, buông được cái gì thì chúng ta buông đi để cho nó nhẹ nhàng. Buông được cái gì thì chúng ta buông. Bây giờ chú Tư từ ở nhà chùa của mình đây đi qua chánh điện Tây Tạng mà cho chú xách cái thùng đồ nghề nó nặng không? À, chú trông đi tới nơi thì chú buông xuống phải không? Rồi bây giờ đó quý vị thấy rõ ràng, mình xách một con vợ, mình xách một thằng chồng, nặng không? Cái thùng đồ nghề đó là chú sách mà chú dục đó, mà chú dục ở ngoài hè nó có cầm len không? Con vợ mình sách đó mà mình dục chỗ nào nó còn cầm len, nó chửi là mình nữa. Nhưng thùng đồ nghề nó không chửi mà còn buông cái thấy khỏe quá, phải không chú? À, bây giờ chú leo lên nóc nhà, leo lên thang, lại leo lên trển, rồi chú thấy nó leo mệt không? Rồi leo rất là mệt. Cho nên đối với thầy đó, buông không ai chịu buông hết. Bây giờ tôi cầm ly nước này tôi uống nè, tôi uống nhưng mà tôi cầm hoài thôi chừng tiếng hồ mỏi không là cái đó là phạt, phải không? Là phạt. Còn uống một ly thôi chứ phạt uống 10 ly là coi như là bị phạt rồi. Cho nên chúng ta cái gì bình thường tâm là đạo, bình thường thôi. Cho nên á, từ nay tôi nói quý vị buông xuống dùm đi, buông những cái vật chất mà còn buông cả những cái lời mà họ nói làm cho mình ăn không được, ngủ không được, buông cho tôi đi. Chúng ta có những cái gì tinh thần mà chúng ta nhớ lại nó khổ lắm, có không quý vị? Buông cho thầy đi. Đã đến lúc mà chúng ta ở giai đoạn hồi trẻ, ai nói tiếng là mình phải ăn thua cho đủ, đúng không quý vị? Hồi trẻ đó, chú Tư ai nói phải chú chơi, mà nói nghịch là chú phải tới phải làm cho rõ lại chứ không có làm bạn được, đúng không chú? Chú đâu ra đó phân tích đàng hoàng bằng cái lý trí. Nhưng mà bây giờ cái tuổi này chú thấy những cái chuyện mà mình cần tranh luận để phải với nó không? Không cần nữa. Tới cái lúc này tôi khuyên cho cư dân trong làng đã ở hàng 7 rồi, đừng có cần cái chuyện tranh luận là hơn thua nữa. Mày muốn đúng tôi cho mày đúng, mày muốn ngon tôi cho mày ngon. Tới cái lúc này không cần phải mà tranh luận nữa à. Mà lúc này đó, mình có lúc mình phải chịu, mình không cần tranh luận, nhiều lúc mình chịu thiệt thôi. Nhưng mà không sao hết chú Từ. Không sao quý vị mà chấp nhận chịu thiệt thòi đi. Vì quý vị đã chịu thiệt thòi vì con quý vị nhiều quá rồi, thiệt thòi vì chồng vì vợ nhiều quá rồi, bây giờ thiệt thòi thêm vài người bạn đồng tu cũng không thành vấn đề. Vì nó đâu có chung tài sản, nó đâu có chung những cái giọt máu mà người chung tài sản với mình còn. Mình đã chịu thiệt thòi rồi, những người này mình chịu thiệt thòi không thành vấn đề, phải không? À, mình chịu thiệt thòi đi. À, chỉ làm sao cho mình được thanh thản khi ở trong làng này, là cái nhân đó là cái nhân cực lạc, là cái quả sẽ về cực lạc. Còn bây giờ quý vị sống trong đau khổ mà quý vị đòi về cực lạc mà sao vậy? Không bao giờ có chuyện đó, phải không? Giàu hay nghèo đó, bây giờ quý vị coi sao, như nước chảy qua trôi. Giàu hay nghèo cũng nước chảy qua trôi thôi. Quý vị thấy Phúc XO đó, trước đó mấy ngày giàu không, bây giờ nhìn sao, vô xé lịch rồi. Bây giờ nhìn rõ rồi, giàu hay nghèo như nước chảy qua trôi. Thời gian đó thì nó quá nhanh, quý vị nhìn cái đồng hồ. Khi tôi ngồi, tôi nhìn cái đồng hồ nó chảy rất là chậm. Chảy rất là chậm. Nhưng mà thời gian dùng cái là mình thấy là sáng cái chiều, sáng cái chiều, sáng cái chiều là nó qua liền. Thời gian quá nhanh mà cuộc đời thì quá ngắn. Ngắn không quý vị? Mới ngày nào quý vị nhìn lại coi. Còn ngơ ngơ ngáo ngáo, mới ngày nào mình giống như cái người thanh niên vậy mà giờ nhìn lại là thấy bà già ông già hết rồi. Thời gian thì quá mau mà cuộc đời thì nó quá ngắn. À, dang rộng đôi tay, mở rộng tâm hồn cho thầy đi. Tu cho nhiều, tụng kinh cho nhiều, làm những cái gì tốt. Nhưng mà hãy không biết tụng kinh niệm Phật thì dang rộng đôi tay, mở rộng tâm hồn. Mỗi lần thầy Tuấn Minh cũng cùng lên này kia, tôi nói ông không biết tụng kinh, ông không niệm Phật, ông dang rộng đôi tay, mở rộng tâm hồn đi, là ông sẽ về cái cõi cực lạc, phải không quý vị? Dang rộng đôi tay, mở rộng tâm hồn, thấy không? Chẳng hạn như bà ông nói sao mà con gặp cô Diệu Hạnh cái con không cảm tình đó. Nó ủa tại sao vậy? Tại vì thấy không, ổng nói không, ổng nói, ổng tâm sự với thầy chứ. Con ác cảm với cô Diệu, thì tôi nói chuyện ông nghe mà, tôi ác cảm với, tôi hỏi Diệu Hạnh nào, ổng kêu là Diệu Hạnh Điệu. À, tại vì hai Diệu Hạnh, một Diệu Hạnh Tony và Diệu Hạnh Điệu. Thì tôi nói nè Thị Minh, à, thì ổng tâm sự mà. Tôi nói Thị Minh nè, nếu mà má con á mà còn sửa soạn con vui không? Dạ vui chứ, bà đi đầu tóc bù xù con buồn không? Dạ buồn. Thì như vậy đó, cô Diệu Hạnh bây giờ cô ở một mình, cổ phải niềm vui cổ là cổ sạch sẽ hay là cổ cái gì đó, mà cổ bây giờ đó là cổ chưa chết cổ mới điệu, chứ mà ngày nào cổ hết điệu là mình phải chuẩn bị mình lo cổ đó. Là con nên nhớ, thành ra đối với thầy mình mở rộng tâm hồn đi, mình đừng có để ý, phải không? Thành ra tới cái chỗ đó đó thì ổng còn nhỏ lắm, ổng chưa có nhiều kinh nghiệm ở đời, thành ra thầy nói cho con biết là con nên coi như là con làm cái gì con không biết, nhưng mà dang rộng cái đôi tay và mở rộng tâm hồn. À, dang rộng đôi tay là sao? Người ta nhờ cái gì mình làm? Chú Tư, chú đang dang rộng đôi tay, mặc dù cái tay chú nó yếu rồi đó, nhưng mà ai nhờ cái gì là dang rộng đôi tay? Lâm Vàng có dang rộng đôi tay không? Ông ngày xưa là dang rộng đôi tay ôm 20 cô, nhưng mà bây giờ dang rộng đôi tay để mà gì? Chăm cứu búp, thấy không? À, dang rộng đôi tay tức là mình dùng cái thân tứ đại cái này mình để mình giúp và mở rộng tâm hồn, không chấp nhất những cái chuyện rùi bu kiến đậu. À, hãy tha thứ những gì mà nên tha thứ, phải không quý vị? Mà hãy tha thứ những gì mà chưa tha thứ nữa. Cho nên cái đó là những cái tu mà ngày hôm nay thầy chỉ nói sách tấn trong cái hệ thống này. Buông bỏ thôi, đâu cần phải cái chịu sự thiệt thôi, mà mình chính là mình buông bỏ là mình là cái người là mình nhẹ trước đó. Mình ôm một cái câu chửi, ôm một cái câu trách móc, mình khổ cả cuộc đời mà nó làm cho khổ đi khổ lại. Tôi thí dụ, tôi bắt chú Tư khiêng một cái thùng đồ nghề, nó nặng lúc đó thôi, nhưng mà về chú không có bị nặng nữa. Nhưng mà một lời nói của thím Tư mà nói chú về bên chồng, nói chú về bên vợ, nói chú về chú không công bằng trong gia đình, là mỗi lần chú nghĩ lại là nó lại là sao, nó lại nặng trong cái lòng chú lại, đúng không chú? À, cho nên khi mình hiểu được như vậy, buông bỏ thôi đâu cần phải thiệt thòi. Rồi có lúc ở đoạn cuối cuộc đời tiền tài cũng bất lực, như bây giờ đó, những cái người mà nằm trong nhà giảng sanh như bà Diệp Thanh Thanh, tiền tài cũng bất lực, không làm sao cho bà sống được, không làm sao cho bà khỏe được. Chúng ta đã đến lúc tiền tài đều bất lực với cái sự sanh lão bệnh tử của chúng ta rồi đó quý vị nha. Trước phút giây chạm lưỡi hái tử thần, chúng ta sắp chạm lưỡi hái tử thần chưa? Thần chết đang cầm dao rồi đó, nhưng mà tới cái lúc mà chúng ta giảng sanh đó là chạm lưỡi hái tử thần, thì lúc đó chúng ta phải chuẩn bị làm sao mà chúng ta chạm được bàn tay của Đức Phật Từ Phụ A Di Đà nha. Thì chúng ta bây giờ chúng ta nên sống những cái gì mà Đức Phật A Di Đà đã sống trong 48 lời nguyện của ngài, hay là chúng ta lúc nào cũng cầm cái lưỡi hái, ai khen thì chúng ta không cắt cổ họ, ai chê chúng ta cắt. Cho nên bây giờ đã đến cái lúc mà chúng ta đã chuẩn bị chạm cái lưỡi hái của tử thần rồi đó quý vị. À, dẫu có muốn không mang gì theo được, không có đem được cái gì, chỉ có phước và đức của chúng ta mà thôi, và trí huệ của chúng ta rồi. À, và khi chúng ta chết rồi, giả sử như bây giờ Bác Thiện Huệ đã giảng sanh, Bác Thiện Huệ còn cái gì? Chỉ còn lại những ký ức ở trong tâm của bác gái thôi, đúng không? Nghĩ lại con cháu, nó nghĩ là những chuyện dĩ vãng, những cái ký ức, những cái gì mà ba có nó làm lại cho nó, ba nó là một người cha như thế nào. Cho nên khi mình qua đời rồi, tiền tài cũng không có nghĩa lý gì hết, mà rồi chỉ còn lại cái bóng hình trong ký ức của người thân của mình mà thôi. À, cho nên tôi mới nói cho quý vị chuẩn bị chạm lưỡi hái tử thần rồi, cho nên quý vị hãy chuẩn bị giang đôi tay, mở rộng hết tâm hồn. Là ngay cái lúc này Đức Phật Di Đà ngài giang tay không? Ngài giang tay, thì chúng ta muốn như vậy chúng ta cũng phải giang tay. Ngài xè tay ra, ngài cứu chúng ta đoạn cuối cuộc đời, thì bây giờ mình phải giang tay ra, mình làm những cái gì mà Đức Phật Di Đà đang làm. Cho nên cái đường tu của tôi bữa nay là giang đôi tay ra, mở rộng hết tâm hồn, là cái con đường quý vị chắc chắn sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Anh nào giang tay ra để cứu vớt giùm cô Diệu Phước của chúng tôi? Mà giang tay ra cứu rồi mà mở rộng tâm hồn mới sống nổi với cổ. Đặt cô sao? À, mặc kệ nó là ok. À, bây giờ chẳng hạn như cái đèn của chùa không tắt, mặc kệ nó. Cái phi dơ của chùa hư, mặc kệ nó. Nhưng mà cái nhà của tôi là không có mặc kệ nó à. À, tại vì cái của tôi là không được à, phải không? À, rồi thôi bây giờ buổi sáng nay thầy nói tới một tiếng mấy rồi hả? À, thì đây là những cái lúc mà thầy rảnh, cứ mỗi một ngày thầy lên diễn đàn, dặn ngày thì nói về đạo pháp, đạo đời song đôi. Ngày hôm qua tôi nói diễn đàn thì bữa nay tôi nói đạo. Thật ra sách tấn mỗi một bài pháp như vậy để sách tấn, để mà cho quý vị đi đúng lại con đường nha. Tu cái gì tu tôi không biết, mà giang đôi tay ra để mà mở rộng tâm hồn là nó chắc là hạnh phúc, phải không? Và niềm vui của chúng ta là được bình an. Và tới cái lúc này là chúng ta nên tha thứ những gì mà chúng ta chưa tha thứ, chúng ta nên buông bỏ những gì mà chưa chịu buông bỏ nha. Rồi tôi hồi hướng và tạm biệt quý vị. Và trong chương trình để mà chuẩn bị pháp tu thì thầy rảnh thì cái thầy vẫn tiếp tục mà thầy lên nói chuyện chia sẻ. Này tôi chỉ chia sẻ cho đệ tử tôi thôi, chứ tôi không dám để mà coi như là đem cái này ra để mà dạy cho những cái người bậc trưởng thượng. Tôi chỉ nói trong hàng đệ tử để mà tức là mấy bà sắp chạm lưỡi hái tử thần rồi mà không có chịu buông bỏ những gì nên buông bỏ nha. Rồi tôi hồi hướng và chiều nay chúng ta cũng lại tiếp tục tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa giống như mọi bữa để hồi hướng cho bà Diệp Thanh Thanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Tôi chào tạm biệt tất cả các Phật tử và các đồng bào ở trong nước, ở hải ngoại đang theo dõi cái buổi pháp thoại sáng nay, và gặp lại quý vị trong những cái buổi pháp thoại và các diễn đàn ở trong